võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 26, nhiệm vụ ẩn, cửa hàng ẩn tàng của trưởng thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh chưa từng suy nghĩ giao dịch bằng tiền mặt bởi vì làm như vậy sẽ bại lộ thân phận trong hiện thực, sẽ có rất nhiều người coi mình là cái đinh trong mắt, mang đến cho mình phiền phức rất lớn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Về sau, hắn khẳng định còn có thể bán đi nhiều trang bị cực phẩm nữa, lấy kim tệ trong trò chơi là đủ, không cần thiết vì một chút lợi nhỏ tìm phiền toái cho mình. Phát ra 10 lần loa trên kênh thế giới, Thẩm Thanh che giấu trang bị và ID nhân vật, bắt đầu nhận nhiệm vụ. Người có thể giúp ta giải quyết 30 con khiêu khiêu thỏ không? Ta đang cần một ít lông thỏ. Đinh, người phát động nhiệm vụ. Ủy thác của trưởng thôn, nội dung nhiệm vụ thu thập lông của 30 con khiêu khiêu thỏ, phẩm giai nhiệm vụ, phổ thông, kỳ hạn nhiệm vụ, không, nhiệm vụ ban thưởng 100 kinh nghiệm, 30 đồng tệ, điểm kỹ năng 1. Có tiếp nhận hay không? Trưởng thôn, ta đã là dũng sĩ cường đại, loại nhiệm vụ này cấp quá thấp, có thể hay không tăng lên độ khó cao hơn? Ta muốn khiêu chiến độ khó cao. Trưởng thôn trầm ngâm một lát, tựa hồ cảm thấy nhiệm vụ tân thủ cấp 1 không xứng với Thẩm Thanh đã là chiến sĩ cấp 10, suy nghĩ một chút nói. Bên ngoài có ác lang hoành hành ngang ngược, người trong thôn nhận lấy nguy hiểm cực lớn, đây là một con bạch lang vương vô cùng cường đại và tà ác, ngươi có thể giải quyết nó, khôi phục bình yên cho thôn không? Đinh, ủy thác của trưởng thôn, tăng lên độ khó, nội dung nhiệm vụ thu thập 100 da lông của hôi bì lang cùng đầu của bạch lang vương. Phẩm giai nhiệm vụ, hiếm có, kỳ hạn nhiệm vụ, không, nhiệm vụ ban thưởng 3.000 kinh nghiệm, ngân tệ 20, điểm kỹ năng 10. Có tiếp nhận hay không? Rốt cuộc đã nhận một cái nhiệm vụ không tệ. Tiếp nhận, đây là một trong nhiệm vụ cao nhất của tân thủ thôn, đạt được ban thưởng cũng là rất lớn. Đương nhiên, điều này đại biểu Thẩm Thanh phải đối mặt boss thanh đồng Bạch Lang Vương. Thẩm Thanh tiếp xong nhiệm vụ cũng không vội ly khai, hỏi ngược lại. Trưởng thôn, nghe nói con của ngươi thụ thương, ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Trưởng thôn có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh, rất hiếu kỳ hắn vì sao biết rõ chuyện này. Là cổ lão đầu nói cho ta biết, hắn nói có thể giúp đỡ ngươi một chút. Thẩm Thanh không chút do dự lấy cổ lão đầu ra gánh trách nhiệm. Đây là một hạng nhiệm vụ ẩn mà Thẩm Thanh biết đến. Người bình thường liền ngay cả cách phát động nhiệm vụ này cũng không biết rõ, nói bóng nói gió, không chiếm được nhiệm vụ sẽ qua loa rời đi. Đương nhiên, nhiệm vụ này tại mỗi cái tân thủ thôn cũng là nhiệm vụ duy nhất, một khi làm qua, người đến sau liền không cách nào phát động. Mỗi cái tân thủ thôn có nhiệm vụ ẩn duy nhất, ban thưởng đương nhiên sẽ không quá kém. Cổ lão đầu tại bên trong nhóm NPC uy danh không tệ, lại thêm hiệu quả ẩn tàng của huân chương dũng giả, trưởng thôn gật đầu. Nhi tử của ta trong một lần hái thuốc bỗng phát hiện một cái sơn động, trong động có một con quái vật đáng sợ, nhi tử ta suýt chút nữa phải bỏ mệnh lại bên trong, may mắn mà có cổ lão đầu đem nhi tử của ta cứu ra, đáng tiếc một cái chân của hắn bị quái vật cắn đứt. Nếu là người được hắn tiến cử, ta tự nhiên tin cậy ngươi, ngươi có thể trợ giúp ta đem con quái vật này giải quyết không? Giết được con quái vật này, ta cũng sẽ cho ngươi hồi báo phong phú. Đinh, ngươi phát động nhiệm vụ ẩn, báo thù cho trưởng thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung nhiệm vụ, trên sườn núi Bán Mã Sơn có một cái sơn động, ngươi nhất định phải chém giết quái vật bên trong, cũng đưa thủ cấp nó đến trước mặt trưởng thôn. Phẩm giai nhiệm vụ, hiếm có, kỳ hạn nhiệm vụ, không, nhiệm vụ ban thưởng 10.000 kinh nghiệm, ngân tệ 80, điểm kỹ năng 20. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, nhiệm vụ ban thưởng phong phú như thế hắn làm sao lại cự tuyệt. Nhiệm vụ ẩn tới tay, Thẩm Thanh tâm tình rất tốt, 20 điểm kỹ năng, không hổ là nhiệm vụ ẩn. Hắn chuẩn bị ly khai, đột nhiên nhớ tới trong tay mình còn có 3 cái thủy tinh tệ, nhớ tới cái đồ vật này giới thiệu, Thẩm Thanh thử đem thủy tinh tệ cầm tới trước mặt trưởng thôn. Trưởng thôn vừa thấy được thủy tinh tệ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất gặp được vật vô cùng chân quý. Trời ạ, dũng sĩ, ngươi từ đâu đạt được thủy tinh tệ này? Cái đồ vật này không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Trưởng thôn kích động râu ria phát run, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thật sự chân quý như vậy sao? Nhớ tới giới thiệu của thủy tinh tệ, Thẩm Thanh trong lòng cực nóng. Trưởng thôn cầm thủy tinh tệ thật lâu không chịu buông tay. Dũng sĩ, cái đồ vật này đối với nhóm chúng ta có giá trị không nhỏ, ngươi có thể. Trưởng thôn vỗ đầu một cái nói. Ta thật ngu, ta có một cái cửa hàng ẩn tàng, bên trong có một ít chân bảo hiếm thấy, ngươi có thể dùng thủy tinh tệ trao đổi. Vừa dứt lời, trước mặt Thẩm Thanh bắn ra một cái giao diện cửa hàng, bên trong để những chân bảo vô cùng hiếm thấy. Kim cương quả thực, trái cây sinh trưởng trên kim cương thụ, mỗi trăm năm mới kết trái một lần, bên trong trái cây chứa lực lượng cường đại, ăn vào có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm thuộc tính lực lượng, hiệu quả có thể trồng lên. Giá cả trao đổi một thủy tinh tệ. số lượng 10, mỹ nhân ngư Lệ Châu, mỹ nhân ngư cả đời chỉ chảy một lần nước mắt, tuyệt đại đa số mỹ nhân ngư sẽ không rơi lệ, phục dụng một giọt có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm thuộc tính tinh thần, hiệu quả có thể trồng lên. Giá cả trao đổi một thủy tinh tệ, số lượng 10, sinh mệnh chi thủy, thánh thủy đến từ tinh linh nhất tộc, là chí bảo của tộc tinh linh, mỗi giọt phục dụng có thể vĩnh cửu gia tăng hạn mức cao nhất 1.000 điểm sinh mệnh, giá cả trao đổi 5 thủy tinh tệ. Số lượng 5, cách chương.